tôi dựa vào bình luận để công lược chùm trường Yander. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, giờ nghỉ, tôi từ lớp học bước ra. Tống Yếm Ly đang nổi trận lôi đình đè bạn cùng bàn của tôi cố niệm xuống đất. Hắn giống như một con CS, ó hoang hung dữ, đuôi mắt đỏ hoe, thiếu niên không thể kiểm soát cơn tức giận, thậm chí còn dùng một tay bóp cổ cố niệm, nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất. Xung quanh vang lên tiếng la hét ầm ĩ, tôi run giọng gọi hắn. Tống Yếm Ly, thân hình Tống Yếm Ly cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai dính M.A.U nhìn sang. Trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cố niệm khó khăn chống đỡ, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi. Miên miên, mình không sao, có lẽ do Tống Yếm Ly cho rằng chúng ta quá thân thiết thôi. Tôi cắn môi, giơ tay lên định đánh hắn. Đột nhiên, dòng bình luận lại hiện lên trước mắt. Nữ phụ chắc chắn lại chuẩn bị nghiêm khắc dạy dỗ nam phụ rồi. Trong lòng cô ấy nam phụ mãi mãi là học sinh hư hỏng. Vì vậy nam phụ về sau mới bị hắc hóa. Nếu nữ phụ biết nam phụ đánh nam chính cố niệm là vì biết anh ta tiếp cận cô ấy chỉ để làm nữ chính ghen, không biết cô ấy có áy náy không nữa. Dù nữ phụ có áy náy cũng chẳng có ích gì, vì lúc đó nam phụ đã hắc hóa rồi. Nữ phụ sẽ không thể thi đại học, bị nam phụ nhốt trong biệt thự, đến quần áo cũng không được mặc. Bàn tay tôi như ma xui quỷ khiến mà đổi hướng, chạm lên khóe môi dính M.A.U của Tống Yếm Ly. Có đau không? Đôi mắt u ám cụp xuống của Tống Yếm Ly đột nhiên sững lại. Cả người như hóa đá, cứng đờ tại chỗ. Nữ phụ, đáng lẽ cô nên hỏi hắn có sướng không mới đúng. Hu hu hu, nữ phụ đáng yêu của chúng ta mềm mại hỏi một câu có đau không như vậy thì ai mà chịu nổi đây. Giọng Tống Yếm Ly khàn khàn, trầm thấp, không đau. Tôi thử nắm lấy góc áo của hắn, giọng càng thêm mềm mại. Cậu đánh nhau trông dữ quá, tôi hơi sợ, có thể về lớp cùng tôi học từ vựng không? Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diêm La Sống, khét tiếng của trường Tam Trung vừa đánh nhau xong, ánh mắt còn đầy bạo lực, kẻ chưa bao giờ để con gái lại gần, lại để mặc tôi kéo góc áo của hắn, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ đi theo sau. Bình luận, nữ phụ đáng yêu quá, đúng là chuyên gia huấn luyện chó cấp cao. 2. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Quay lại lớp, trong lòng tôi rối bời. Nhờ dòng bình luận, tôi đã hiểu ra một chuyện. Tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân, mà mình chỉ là một nhân vật nữ phụ ngoan ngoãn trong đó. Còn Tống Yếm Ly là nam phụ bá đạo, ngông cuồng trong chuyện. Mà Tống Yếm Ly bây giờ đang ngoan ngoãn để tôi nắm góc áo. Bị tôi đẩy xuống chỗ ngồi, góc áo của hắn bị tôi nắm đến mức nhàu nhĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào góc áo đó khiến tôi hơi xấu hổ. Vội vã quay về chỗ ngồi. Cách chương.